Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, lái xe ti cơ. Sở Lâm Xương bây giờ đối với Sở Lưu Mộng Ngôn Luận là thâm dĩ vi nhiên. Đồng thời đối với Trần Hoa Minh thâm biểu đồng tình, đối phương ở trong vòng giải trí lăn lộn lâu như vậy khẳng định cũng là một người khôn khéo. Hơn nữa ở trong tác phẩm truyền hình kỹ xảo cũng là rất tốt. Đáng tiếc, hắn gặp Sở Bạch Liên cái này làm trò tinh. Thế cho nên Sở Lâm Xương hiện tại cũng không cách nào nữa đối mặt bộ phim này rồi. Vừa nhìn thấy Trần Hoa Minh xuất hiện ở màn hình liền cảm thấy rất xuất diễn. Không nhịn được muốn cười. Trần Hoa Minh vừa mới phát lưỡng cái tin tức. Một cái là hồi phục Sở Lưu Mộng. Không phải là cảm ơn đã ủng hộ, cho một đánh giá gì gì đó, mà điều thứ hai thì còn lại là hàm xúc, hỏi Sở Lưu Mộng xem chiếu bóng thời điểm cùng ai cùng một chỗ. Sở Lâm Xương trong đầu đại khái nổi lên Trần Hoa Minh vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên chờ đấy hồi âm bộ dạng. Sở Lưu Mộng tự thổi không có nam nhân có thể cự tuyệt Sở Bạch Liên. Sở Lâm Xương là tin tưởng. Tuy là Sở Lưu Mộng người kia đã lại tâm hắc, vô liêm sỉ lại không có tiết tháo chút nào. Nhưng ngoại nhân nếu như gặp phải Sở Bạch Liên, nói cái gì cũng không biết đơn giản buông tha. Sở Lâm Xương cảm thấy muốn là mình là nam nhân, chỉ sợ cũng phải bị Bạch Liên ký nữ lừa gạt xoay quanh. Sở Lâm Xương lúc này cũng không còn tâm xem chiếu bóng. Giống như Sở Lưu Mộng nhỏ giọng nói chuyện tào lao. Người một sẽ tính toán làm sao với hắn giải thích. Giải thích cái gì? Ta tại sao muốn giải thích? Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Ta theo hắn giải thích, chẳng phải là ta lại đem quyền chủ động trả lại rồi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Xem chiếu bóng xong ngươi sẽ biết. Sở Lâm Xương có chút bất mãn. Ngươi xáo lộ cũng thật nhiều. Thuận tay liền tới. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Kỳ thực hầu hết thời gian, tổng kết lại chính là hai chữ. Cái nào hai chữ? Phập phồng, ngươi xem hiện tại trong rạp chiếu bóng tình lữ, có mấy người có thể chân chánh tư thủ cả đời. Bọn họ tuyệt đại đa số người ở tương lai biết chia tay lánh tầm tân hoan. Mà nguyên nhân liền là giữa bọn họ ái tình trở nên bình thản. Vậy ngươi nói phập phồng cùng cái này có gì quan tâm sao? Đem nam nhân cảm tình đạp đi, hắn sẽ thương tâm, biết thất vọng, biết có cảm tình ba động. Tựa như Trần Đại Minh Tinh hiện tại nghĩ lầm bên cạnh ta có nam nhân, nhưng lại không trở về hắn tin nhắn ngắn. Hắn biết đoán ta hiện tại đang làm cái gì, có phải hay không vẫn cùng ngày hôm qua cái kia Triệu Dục cùng một chỗ. Đương nhiên là càng nghĩ càng khổ sở. Mà lúc này ta cho hắn thêm một chút hy vọng, làm cho hắn giải trừ hiểu lầm. Như vậy trong tình cảm liền đại rơi nổi lên, hắn sẽ đối với ta càng thêm trung thành. Sở Lâm Xương lần này nghe ra chút ý tứ tới, chợt nói, đây không phải là nuôi vỏ xe phòng hờ xáo lộ nha. Có thể nói như vậy, từ đức ca ma trứng hầu đàn nha. Ngươi có thể tùy tiện đối với một cái nam sinh lãnh đạm, coi thường. Thế nhưng chỉ cần thời điểm mấu chốt cho hắn một điểm niệm tưởng, hắn lập tức liền sẽ biến thành trung cầu. Đương nhiên, được có một chú ý một chút, chính là ngươi có thể cho nam sinh cho là mình lý giải ngươi, nhưng là không thể làm cho nam sinh thực sự rất biết ngươi. Đây cũng có ý kiến gì sao? Đối với nam sinh mà nói, tất cả mọi người thích mông lung mỹ, giống chúng ta nam sinh. Có một vạn chủng nhất kiến chung tình lý do. Nói ví dụ ở đồ thư quán, một cái dịu dàng ít nói cô nương ôm thư ngồi xuống. Lúc này khả năng liền có mấy người nam sinh rơi vào tay giặc. Lại tỉ như ở Kim Cổng Vòm, một cái hoạt bát cô nương nụ cười ngọt mà từ bên cạnh ngươi đi qua, khả năng liền lại luân hãm vài cái. Nam sinh ở hoàn toàn hiểu một người nữ sinh trước, biết nhịn không được đi dùng tốt đẹp, chính là hình ảnh đi nhớ lại. Tựa như trên mạng rất nhiều người đều ở đây nhớ lại ta bình thường hẳn là đều đang khải đan thưởng thức trà, ngâm thơ đọc sử giống nhau. Thế nhưng sự thực thế nào ngươi nên rất rõ ràng. Sở Lâm Xương khắp khuôn mặt là sùng bái. Ý của ngươi là, nam sinh tâm động, ở mức độ rất lớn bắt nguồn ở trong bọn họ lòng mình nhớ lại. Sở Lưu Mộng thuận miệng nói, đương nhiên, nếu không, tại sao có thể có nhất kiến trung tình, nhớ mãi không quên thuyết pháp, một ngày có nam sinh hiểu tất cả của ngươi, ngươi một câu nói mới vừa nói ra, hắn cũng đã đoán được câu tiếp theo là cái gì. Nói như vậy, cảm tình tự nhiên mà vậy liền hạ nhiệt. Ngươi được thời khắc làm cho hắn cảm thấy ngươi không ở trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này mới có thể có cảm giác nguy cơ. Quên đi, nói nhiều như vậy để làm chi? Ngươi lại không để cho ta học phí. Xem chiếu bóng a. Sở Lâm Xương nâng chán. Đều tại ngươi, ta hiện tại vừa nhìn thấy Trần Hoa Minh mặt của Tựu Gia vai diễn. Ngươi có thể coi thành chê cười xem a. Sở Lưu Mộng vô sỉ mà cười nói, nghĩ đến trong phim ảnh đại minh tinh cư nhiên đối với một người nam nhân nhớ mãi không quên, trong lòng ngươi sẽ không có một loại thi hành hạ đắc ý cùng vui vẻ sao? Ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ vẫn là lấy loại này góc độ là xem trận này điện ảnh? Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi là ác ma sao? Không phải, ta là Bạch Liên tiên tử. Ngoặc kép, thật vất vả điện ảnh kết thúc. Sở Lâm Xương nhấc chân đoán lui vài cái muốn cường kéo hai người đi làm không thể miêu tả chuyện. Đến gần già, sau đó đi bãi đỗ xe lái xe. Trước chờ một chút, Sở Lưu Mộng lôi kéo Sở Lâm Xương. Cùng ta phách một tấm hình. Sở Lâm Xương chế nhạo nói, ngươi không phải nói ngươi không giải thích sao? Cái gì đều muốn chứng minh làm cái gì? Sở Lưu Mộng nhẹ rên một tiếng. Cái gọi là giếng con ếch không thể ngữ hải. Hắn đương nhiên sẽ không cùng Sở Lâm Xương tính toán. Lôi kéo Sở Lâm Xương sẽ tự quay. Ngươi rời ta xa như vậy để làm chi? Ta sẽ ăn ngươi sao? Sở Lưu Mộng chừng Sở Lâm Xương liếc mắt. Ta sợ ngươi chiếm ta tiện nghi. Muốn chiếm cũng là ngươi chiếm ta tiện nghi được rồi. Không biết xấu hổ, tuy là Sở Lâm Xương như thế mắng, thế nhưng thân thể lại hướng phía Sở Lưu Mộng đụng đụng. Mở làm ra một bộ hảo tỉ muội dáng dấp, chụp xong ảnh chụp, hai người lên xe, Sở Lưu Mộng liền cho Trần Hoa Minh hồi phục. Xin lỗi vừa mới ở xem chiếu bóng, không có chú ý tới. Trần Hoa Minh đã sớm gấp gáp muốn chết, cơ hồ là cắn răng trả lời. Không quan hệ. Là cùng nam bằng hữu ở một chỗ sao? Sở Lưu Mộng, không phải. Sở Lâm Xương liếc mắt. Cứ như vậy, nếu là hắn không tin làm sao bây giờ? Hắn thích tin hay không? Sở Lưu Mộng ngược lại là một bộ không sao cả dáng dấp. Ngươi cũng không phải là muốn đem ảnh chụp phơi nắng đến bằng hữu quay vòng a? Ngươi khó có được thông minh một hồi nha. Ta cao như vậy lãnh một đóa bạch liên. Hãy để cho chính hắn nhận thấy được a. Ai? Chấm ngoặc kép. Lúc này, Sở Lưu Mộng đột nhiên thở dài một hơi. Ngày hôm nay quang bồi ngươi, từ lúc nào mới có thể có cái chân chính nữ bằng hữu? Ta Mạn Uyển ở đâu? Ngươi gấp như vậy muốn nữ bằng hữu làm cái gì? Ngươi có Vân Linh cùng ngươi còn chưa đầy đủ a. Ta ngược lại là muốn người em trai muội muội đâu. Dù sao muội muội không thể ho khan, đàn ông các ngươi thực sự là xấu xa. A hát, ta biết rồi, ta liền nói ngươi để làm chi như vậy thích Đường Mạn Uyển. Ngươi biết cái gì? Sở Lâm Xương cười nhạt hai tiếng. Còn trang bị, còn không phải là bởi vì trong lòng ngươi về điểm này bẩn thỉu tâm tư. Sở Lưu Mộng mất hứng. Ta thích Mạn Uyển làm sao lại tâm tư bẩn thỉu rồi? Còn không phải là bởi vì Đường Mạn Uyển là người của Đường gia. Đường gia luyện đúng là thân thể, cho nên ngươi có thể giải tỏa hết thảy tư thế đúng vậy. Phốp, ngươi xe này mở thực sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Sở Lưu Mộng lòng đầy căm phẫn, hiên ngang lẫm liệt mà trách cứ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nói là sự thật sao? Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.